Papa con đã trưởng thành. Chương 2, góc truyện audio.com. Cô bị giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ khi có cô gái nào đó ngồi xuống cạnh Chamon. Tước ánh nhìn thích thú của cậu bạn thân như nói ôi trời ơi. Kiểu này thì bồ về một mình rồi, cô nghĩ thầm. Rồi quay qua nhìn cậu chàng cười đầy mờ ám trong ánh mắt đầy đắc ý của cậu chàng. Cô chỉ cười rồi bước ra sàn nhảy hòa quyện vào những con người cuồng nhiệt ngoài kia. Trời càng về khuya không khí trong quán bar càng cuồng loạn. Không như sự yên ả như lúc đầu nửa, thay vào đó là sự cuồng nhiệt trong tiếng nhạc của DJ hòa với mùi cơ thể người nồng nặc. Cô bước ra khỏi đám đông, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Chamon. Sau một lúc tìm kiếm, cô kết luận anh chàng đã nhanh tay lẹ mắt dắt tay cô em nào đi mất rồi. Cô bước chân ra khỏi quán bar, kéo cao chiếc áo khoác mỏng, rồi thở ra một hơi dài thoải mãn nâng bước về nhà một mình trong đêm. Đường vào chung cư khá vắng vẻ vào giờ này thì có lẽ mọi người đã ngủ hoặc như Chamon đang ở bên ngoài. Cô đi qua sân bóng rổ gần đó, cây đèn đường duy nhất cũng làm cho không gian thêm ghê rợn, nó đã hỏng lâu rồi nhưng không có ai sửa chữa cả. Ánh sáng phát ra từ cây đèn cứ nháy liên tục cứ như trong mấy bộ phim kinh dị cô và Chamon hay coi. Thấp thoáng đâu đó là mấy con mèo hoang đang kiếm ăn. Ánh mắt huỳnh quang màu xanh cứ lấp lòe trong mấy góc tối nhìn lại cứ như ánh mắt tụi quỷ sai nhìn theo cô. Không gian rộng lớn chỉ có cô và tiếng bước chân đều đều của mình vọng lại. Sân bóng rổ này vào ban ngày rất náo nhiệt, nhưng còn bây giờ thì nó hoang vắng rến ghê rợn. Bỗng có cái gì làm cho cô ớn lạnh người. Một bóng người gầy gò tiến về phía cô từ đằng trước như một cái xác sống dậy. Từ tốn và khập khuyển trong bóng tối, tới khi cô nhìn kỹ lại là một người đàn ông tiều tị. Mặt đeo mặt nạ chú hề, trên tay cầm theo một chiếc rìu còn dính thứ màu đỏ nhỏ từng giọt xuống nền đất là cho cô rợn người. Gần đây cô có nghe vài vụ giết người trong thành phố nhưng cô không quá bận tâm tới nó. Không ngờ rằng sự việc lại xảy ra trên bản thân cô. Cô sợ hãi quay người chạy trốn tên điên đuổi theo. Cô cố chạy móc méo theo những gì bản thân nhớ được trong lúc hoảng loạn thế này. Nhưng sức một đứa con gái ít hoạt động thể thao, thì không bằng một kẻ điên đang trong cơn kích động khi đang nhắm tới con mồi tiếp theo của mình. Cô cảm thấy đầu mình đau nhói, thì đã bị bàn tay nhiều vết chai, kéo lại, bị đè xuống đất lạnh băng và bịt miệng mình trước khi kịp kêu to. Kẻ điên khùng nào kia phát ra tiếng cười lòe khè như chiếc máy cassette cũ với tiếng rè rè chói tai. Em đây rồi, bắt được em rồi nhé. Trò chơi kết thúc rồi bé ơi. Hắn phát ra giọng nói khàn khàn lặp lại câu nói như thể hắn đang chơi một trò chơi và hắn là người thắng cuộc. Phần thưởng cho chiến thắng ấy là sinh mệnh cô đang run rẩy sợ hãi mất dần. Cô trợn tròn mắt như thể nó sắp rớt ra ngòi. Khi thấy chiếc rìu đẫm máu đang dần tiến lại chiếc cổ mảnh rẽ. Cô cố vùng vẫy trước khi lưỡi rùi kê vào cổ, cảm nhận sự lạnh lèo chết chóc với mùi xét xỉ của chiếc rìu cũ. Mùi của hắn và mùi của cái chết chạy trong huyết quản mình. Cảm nhận sự tuyệt vọng, chạy trong mạch máu, tường mạch máu bật lên trong sự tuyệt vọng tột độ cho đến khi chiếc cổ bị đứt lìa khỏi cơ thể. Trong đầu cô chỉ kịp hiện lên hình ảnh dãy nhà trọ chật hẹp, sụp sệ, với những người hàng xóm tốt bụng, thật thà và tình người ấm áp, trong ánh chiều tà đó có bóng mẹ cô cười vô cùng vui vẻ. Nó mờ dần và trở nên đen thui của bóng tối, đường phân cách tuyến. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong một căn phòng cổ kính, với màu gỗ là màu chủ đạo vang lên tiếng rên rỉ của một người phụ nữ. Ngoài phòng là một người đàn ông trong bộ tây trang đen. Mái tóc màu đỏ như lửa được trải ngược ra sau, đang đi đi lại lại như thể có lửa cháy người. Vẻ mặt đầy lo lắng và căng thẳng nhìn chằm chằm vào chiếc cửa to màu nâu đỏ đẹp đẽ. Như chỉ cần trong căn phòng kia có tiếng động gì là xé nát cánh cửa phòng ra và chạy vào. Đừng lo lắng nhiều quá Cross, sớm muộn gì Ella sinh xong thôi. Cô ấy là một người mạnh mẽ mà Cross, một người đàn ông tóc màu xanh cọ vội nhẻ kẻ lần đầu làm bố. Cô ấy mà có chuyện gì thì mình sẽ hối hận cả đời pha à, ôi thần ơi, kẻ làm bố nào đó lo sợ mà kéo rối mái tóc gọn gàng. Càng thêm bếch bác, bỗng trong căn phòng nào kia truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Yếu ớt đến thảm thương, người đàn ông nào đó chạy vội vào phòng trước cái lắc đầu của người bạn thân. Ella, em ổn không? Lần sau chúng ta, sẽ không cho em ngan bướng như vậy đâu Ella. Người đàn ông nhì cô già yếu ớt, xanh xao trên giường, xung quanh là mùi máu đầy kích thích khứu giác của anh ta. Cross xanh nhìn này, người con gái với đôi mắt xanh màu nước biển mùa đông nhìn anh cười hạnh phúc. Rồi nhìn người phụ nữ đan bế một bọc nhỏ gật đầu. Người phụ nữ kia hiểu ý cô cười nhẹ, bê bọc nhỏ cho người đàn ông. Trước sự lúng túng cớ kẻ đầu là cha. Chào con Rosalie Johansson, chào mừng con công chúa của ta. Thần linh vứt bỏ chúng ta, nhưng họ ban con cho chúng ta. Bông hồng trong lòng kính của quái vật và ta nguyện ý bảo vệ con. Trở thành thần linh bảo vệ con. Chở che con, ủng hộ con, chỗ dựa cho con khi con tuyệt vọng, cho dù bóng tối vứt bỏ con ta mãi mãi yêu thương con. Ở cạnh con, người tình bé nhỏ của ta, công chúa của vị vua tối thượng, ta dùng tên của mình Crosschurch họ Johansson, dùng dòng máu lạnh lẽo trong cơ thể mình, ta tuyên thệ bảo vệ con gái ta Rosalie Johansson, người sẽ trở thành vị vua tối thượng. Một vòng sáng đỏ rực trôi nổi liên kết giữa hai người, tao nên dấu ân lòng vũ huyết trên mắt trái của đứa trẻ trong bọc. Và lời tuyên thệ đó cũng đã định đoạt tương lai của đứa trẻ. Cách chương.